Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 161, Băng Thần Tán Thành. Hạ, Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, cất cao giọng nói, Địch Ngạo Đạt ra tiền bối, ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần ta Thiên Ngân còn sống sót một ngày. Liên tuyệt sẽ không để ác ma tộc xâm phạm tới chúng ta nhân loại lĩnh vực bên trong. Theo Địch Ngạo Đạt ra trong giọng nói, hắn cảm nhận được lúc trước công kích hẳn là băng chi thần thăm dò chính mình mấy người quá trình. Chính như Địch Nhược Tu Ti nói như vậy, Địch Ngạo Đạt ra mặc dù lãnh ngạo nhưng lại cũng không phải là không người phiên dịch lý. Ngươi, Địch Ngạo Đạt ra thanh âm bên trong toát ra một tia khinh thường. Ngươi cho rằng bằng vào lúc trước năng lực như vậy liền có thể cùng ác ma tộc chống đỡ được sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Nếu như ma thần cùng thiên thần có thể phục sinh, có lẽ có thể làm tới đi. Nếu như ta không phải mất đi bản thể, bằng vào ta dạng này nhị đẳng chủ thần, làm cái thủ chỉ cũng có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Cho dù là hiện tại, ta muốn hủy diệt các ngươi cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là, thời gian của ta đã không nhiều lắm, ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa. Liền Địch Nhược Tu Ti dạng kia tam đẳng chủ thần cũng có thể làm đến sự tình. Ta như thế nào lại làm không được đâu. Thừa dịp ta cuối cùng thời gian, ta chỉ điểm các ngươi một số việc đi. Ý thức của ta đã cảm nhận được ác ma tộc khí tức. Các ngươi nhân loại tai nạn đã không xa, lấy các ngươi hiện tại năng lực, đối phó phổ thông tiểu ác ma tự nhiên rất dễ dàng. Nhưng là, gặp được ác ma tộc bên trong cường giả, các ngươi nhưng không có bất cứ cơ hội nào, thừa dịp ác ma tộc còn không có hoàn toàn xuất hiện. Cố gắng chính đề bạt thực lực a, nếu như có thể tìm tới ma thần cùng thiên thần di tích, có lẽ các ngươi còn có cơ hội, nếu không, không dùng đến mấy năm, tất cả nhân loại chắc chắn hủy diệt tại ác ma tộc trong tay. Thiên Ngân trong mắt hàn quang lóe lên, nói, Địch Ngạo Đạt ra tiền bối, chính như ngài nói tới, có lẽ hiện tại lực lượng của chúng ta còn chưa đủ. Nhưng là, chúng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Thực lực là có thể không ngừng đề bạt đất, nhân loại tự thân mặc dù không đủ cường đại, nhưng chúng ta còn có được khoa học kỹ thuật lực lượng. Trong thời gian ngắn ác ma tộc muốn tiêu diệt chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Buồn cười, thật sự là buồn cười. Khoa học kỹ thuật lực lượng, vậy coi như cái gì đó, bằng vào chúng ta cao cấp trí tuệ sinh vật đầu não. Nếu như muốn phát triển giống các ngươi dạng này khoa học kỹ thuật, sớm tại ước vạn năm trước liền mạnh hơn các ngươi nhiều hơn. Ngươi biết chúng ta vì cái gì không phát triển khoa học kỹ thuật sao? Bởi vì kia là không có bất cứ tác dụng gì đất. Bất luận cái gì phụ trợ công cụ đều chỉ sẽ để tự thân biến được càng thêm biến chất. Chỉ có chính đề bạt năng lực mới là trọng yếu nhất. Ngươi cảm thấy các ngươi khoa học kỹ thuật có làm được cái gì? Có thể uy hiếp được chúng ta sao? Nếu như chúng ta trí tuệ sinh vật nhóm vẫn tồn tại một cái có được toàn bộ lực lượng chủ thần, đều có thể tùy tiện hủy diệt các ngươi một cái tinh hệ có khoa học kỹ thuật. Lam Lam tung bay tới, Thiên Ngân bên cạnh, nói, Địch Ngạo Đạt ra, hiện tại ngươi nói những này còn có cái gì dùng? Còn nói gì đó có được cao cấp trí tuệ, nếu như các ngươi thật sự có trí tuệ, cũng sẽ không bởi vì một chút danh lợi mà lẫn nhau tàn sát. Bị ác ma tộc sở thừa đi, muốn ta trông, các ngươi những này cái gọi là trí tuệ sinh vật đều đần vô cùng. Bao gồm nhân loại tại bên trong, có trí khôn kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là tự tư, tại tự tư tác dụng dưới. Cuối cùng sẽ đi về phía hủy diệt. Địch Ngạo Đạt ra cũng không có bởi vì Lam Lam mà tức giận. Ngược lại có chút hiếu kỳ mà nói. Ngươi cho rằng ngươi nhóm nhân loại cũng sẽ hủy diệt sao? Lam Lam nói. Nếu như nhân loại tiếp tục như vậy, coi như không có ác ma tộc, một ngày nào đó cũng sẽ hủy diệt tại trong tay của mình. Cái gọi là lòng tham không đáy, tự tư khiến cho nhân loại đi hướng kia kết quả cuối cùng. Tựa như các ngươi những này tiền sử trí tuệ sinh vật nhất dạng. Loại này sự tình căn bản không có giải quyết địa biện pháp. Chúng ta cũng chưa chắc thấy được. Hiện tại, chỉ sợ không phải thảo luận các ngươi tiền sử trí tuệ sinh vật cao cấp chút ít vẫn là chúng ta nhân. Loại càng thông minh thời điểm đi. Nếu như địch nhược tu ti nói không sai, sinh mệnh của ngươi đã không lâu lâu, không vì nhân loại, liền vì thay các ngươi những này tiền sử chính trí tuệ sinh vật báo thù. Ngươi cũng hẳn là đem lực lượng của mình lưu lại, chỉ có chúng ta có thể giúp ngươi đạt thành báo thù địa mục. Địch Ngạo đạt ra cười, cười rất thoải mái, cũng có được mấy phần thê lương. Tiểu cô nương, ngươi rất trực tiếp. Ta thích ngươi dạng này tính cách, đáng tiếc ngươi đã được đến Aram thần lực, riêng là lực lượng của hắn đã đầy đủ ngươi đi thu nhận một đoạn thời gian rất dài. Nếu không, ta nhất định sẽ đem lực lượng của mình truyền cho ngươi. Đúng vậy a, dù cho không đem lực lượng truyền cho các ngươi, tính mạng của ta cũng sẽ tại trong vòng trăm năm kết thúc. Vừa rồi ta là lừa các ngươi. Các ngươi lực lượng cùng ta căn bản không giống nhau, coi như ta hấp thu cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì. Không có bản thể điện năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng không có linh hồn tinh thần năng. Trí tuệ sinh vật một dạng cuối cùng địa kết quả đều là đi hướng diệt vong. Thiên Ngân, vừa rồi ngươi nói ngươi gọi Thiên Ngân đúng không? Ngươi cũng nhìn thấy ma thần ngoa, muốn liền cấp ngươi tốt. Ta minh bạch các ngươi ý đồ đến, là muốn cho ta đem lực lượng truyền cho cái kia đã từng nhận ta vốn có băng chi lực tưới nhuần nha. Đầu, tốt, ta liền thành toàn các ngươi, nhưng là, muốn rời đi nơi này, các ngươi lại nhất định phải đi qua ta khảo nghiệm, dùng các ngươi tập thể lực lượng, để chống đỡ ta trong cuộc đời này, một lần cuối cùng công kích đi, chỉ có dạng này. Mới có thể chứng minh các ngươi có thay chúng ta những này trí tuệ sinh vật báo thù năng lực. Tới đi, tiếp ta, tuyệt đối linh độ, băng lãnh, trong nháy mắt tràn ngập. Thiên Ngân giật mình phát hiện, thân thể của mình tán phát năng lượng lại bị vô số năng lượng màu xanh lam phần tử xâm nhập. Đó cũng không phải công kích lực lượng, mà là đồng hóa phần tử. Những này hào quang màu xanh lam dung nhập năng lượng của mình về sau. Vậy mà không ngừng tiến hành băng phong quá trình. Không gì sánh được nhiệt độ rét lạnh làm Thiên Ngân thân thể dần dần bắt đầu tê liệt. Chúng nữ bên trong lấy Tử Huyễn tu vi yếu nhất, nhưng lại lấy nàng chống cự rét lạnh năng lực mạnh nhất. Ngay cả như vậy, tại âm 270, một năm độ nhiệt độ thấp bên trong, Tử Huyễn cũng như nhau biến thành một bộ băng điêu, cùng nàng đồng thời mất đi phản kháng năng lực chính là tuyệt tình. Mặc dù tuyệt tình ma dương hoa đã đại thành, nhưng là như vậy băng lãnh khí tức bên trong, nàng khác hồn căn vốn không có năng lực phản kháng. Băng lãnh, luôn luôn là thực vật thiên địch. Thiên Ngân hét lớn một tiếng, toàn thân năng lượng bung ra. Màu xanh sẫm vũ trụ khi miễn cưỡng đem rét lạnh bước lui mấy phần. Nhanh chóng rút lui tới trung nữ ở giữa. Không có chân chính trải qua, vĩnh viễn sẽ không minh bạch cái gì là độ không tuyệt đối. Tại loại này nhiệt độ thấp bên dưới, toàn bộ năng lượng sức sống đều hạ xuống điểm thấp nhất. Đây mới là điều băng chi thần Địch Ngạo đạt ra lực lượng chân chính a. May lai dán lên Thiên Ngân thân thể, nàng không cần biết đến chính mình huyết mạch đang bị rét lạnh chỗ ăn mòn. Đem toàn bộ hắc ám dị năng điên cuồng chuyển hướng Thiên Ngân thể nội. Trong lòng nàng, Thiên Ngân là so với mình sinh mệnh càng quan trọng hơn tồn tại. Lam Lam cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. A Lam thần trượng lóng lánh trắng noãn hào quang. Một tầng kín không kẽ hở hơi nước quét sạch mà ra. Miễn cưỡng ngăn cản được những cái kia băng lãnh phần tử. Nhưng là, nàng phát ra hơi nước lại cái kéo dài một nháy mắt. Lập tức liền biến thành băng tinh, mặt đối rét lạnh như thế khí tức, cùng nước đá giống nhau thủy nhận lấy lớn nhất hạn chế. Thiên Ngân đạt được may lai duy trì tức khắc tinh thần đại chấn. Hắn biết, hiện tại có khả năng dựa vào đất, chỉ có chính mình, dạng gì lực lượng mới có thể bài trừ độ không tuyệt đối địa nguy cơ đâu. Tâm bên trong các loại suy nghĩ điên cuồng dâng lên, vũ trụ khí bị hắn thôi vận tới mạnh nhất cực hạn. Đem chính mình cùng tư nữ quay chung quanh lên tới. Thế nhưng là, độ không tuyệt đối chẳng những có thể lấy băng phong thân thể của bọn hắn. Đồng thời cũng có được băng phong năng lượng uy lực, thiên ma biến sau thiên ma lực nhanh chóng biến mất được. Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, nếu như tại dạng này xuống dưới, không bao lâu, hắn cũng sẽ tại băng lãnh bên trong mất đi ý thức. Dùng địa ngục ma hỏa đến chống cự sao? Không, kia là không có bất cứ tác dụng gì đất. Địa ngục ma hỏa mặc dù có cực cao độ nóng, nhưng mình chỉnh thể thực lực so suy yếu trạng thái địch ngạo đạt ra còn muốn chênh lệch một chút. Huống chi nơi này là lĩnh vực của hắn, toàn bộ hỏa thuộc tính năng lượng căn bản là không có cách phát huy ra vốn có uy lực. Nên làm cái gì? Bất thình lình, Thiên Ngân trong lòng dâng lên một tia cảm giác kỳ dị. Tại vũ trụ khí địa tác dụng dưới, hắn cảm nhận được một tia sinh mệnh khí tức. Khí tức nguồn gốc liền là lúc trước ở bên ngoài những cái kia băng thủ. Cây mặc dù hóa thành nước đá phấn hướng bọn hắn phát động công kích, nhưng là băng thụ lại tại bên ngoài lưu lại nó hạt giống. Mặc dù sinh mệnh khí tức phi thường yếu ớt, nhưng tại vạn vật như thần cảnh giới bên trong, Thiên Ngân còn có thể cảm giác được rõ ràng nó vị trí. Đúng, hiện tại chỉ có sinh mệnh chi hỏa mới có thể triệt để đi ra độ không tuyệt đối uy hiếp. Trong nháy mắt, Thiên Ngân minh bạch chính mình phải làm gì, cũng minh bạch vừa rồi địch ngạo đạt ra câu nói sau cùng bên trong ý tứ. Thân thể nhanh chóng xoay tròn, ý thức bành trướng tới hắn có khả năng tiếp nhận trạng thái mạnh nhất. Trong mắt thần quang bắn nhanh ra như điện, phân biệt đâm vào tứ nữ trong đầu. Tứ nữ thân thể mặc dù bị đóng băng, nhưng ý thức của các nàng tịnh không có đánh mất. Thiên Ngân dùng chính mình ý niệm cái nói với các nàng một câu. Cháy lên đi, chúng ta địa sinh mệnh chi hỏa. A, tiếng gầm gừ theo Thiên Ngân miệng bên trong vang lên. Phía sau, tinh ngân kia ngân sắc địa thân ảnh hóa thành khói bụi như ẩn như hiện. Tại tinh thần kịch liệt đề bạt bên trong, lấy Thiên Ngân địa thân thể làm trung tâm, dâng lên to lớn kim sắc hỏa diễm. Đúng là hắn sinh mệnh chi hỏa a. Sinh mệnh chi thần giao phó Thiên Ngân to lớn sinh mệnh lực lúc này đầy đủ hiện ra tác dụng vốn có. Ngọn lửa màu vàng khiến cho hắn một lần nữa cảm giác được chính mình tràn đầy lực lượng. Nóng rực tùy tâm mà phát, hóa thành một vòng kim sắc ánh sáng bao phủ tứ nữ thân thể. Băng hóa, tứ nữ lần nữa khôi phục hành động năng lực, làm cái thứ nhất làm ra phản ứng. Réo rắt tiếng thét dài theo trong miệng nàng phát ra, lam quang vây quanh thân thể của nàng nhanh chóng xoay tròn. Kia là Na Tuyết thân ảnh. Aram, ban cho ta lực lượng đi. Bạch sắc quang mang theo Alam thần trượng bên trong lao ra. Hỗn hợp có lam lam thân thể xung quanh hào quang màu xanh lam kia. Đốt lên nàng tự thân sinh mệnh chi hỏa. Nàng kia đầu phiêu giật tóc lam lại biến thành lúc trước kế thừa Alam thần lực lúc ngân sắc. Quang mang nhàn nhạt nhìn qua là như vậy thuần khiết. Bạch quang cùng kim sắc quang mang đan sen sinh huy, đem xung quanh chiếu mảy may tất hiện, huyết hoàng lực lượng, thăng đằng, may lai là cái thứ ba bạo phát, khí lưu màu đen vây quanh thân thể của nàng, truyền đựng huyết hoàng lực lượng huyết sắc hai cánh phiêu nhiên mà ra. Sải dài hai cánh khí lưu màu đỏ bốc cháy lên địa ngục chi hỏa, hắc ám bên trong vĩnh sinh. Vì ta linh hồn phụng hiến chi chủ an nguy, cháy lên đi, sinh mệnh hỏa diễm. May Lai sinh mệnh chi hỏa là màu đỏ sậm, nàng mang đến là bá đạo nóng rực, xung quanh độ không tuyệt đối sinh ra băng lãnh tại kim. Bạch, hồng tam sắc sinh mệnh hỏa diễm tác dụng dưới tức khắc bị buộc ra 10 mét bên ngoài. Ma dương hoa cùng tính mạng của ta tương liên, khắc hồn a, bốc cháy lên ngươi ta sinh mệnh chi hỏa diễm, bảo vệ lập đốn gia tộc tôn nghiêm. Tuyệt tình hoàn toàn biến thành 6 đóa to lớn ma dương hoa, cấu thành một cái hình lục giác, ánh sáng màu đỏ như nhau xuất hiện ở trên người nàng. Chỉ bất quá tại này phiến ngọn lửa màu đỏ bên trong có một đoàn màu bạc nhụy hoa, to lớn sinh mệnh khí tức cùng thiên ngân, lam lam, may lai sinh mệnh hỏa diễm hòa lẫn, tứ sắc quang mang chung nhau tiến thối. Bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng, ở thời điểm này, lòng của bọn hắn là liên tiếp cùng một chỗ, đối với sinh mạng khát vọng, khiến cho bọn hắn hiểu thêm gì đó mới là sinh mệnh chân lý. 4 người, 8 cánh tay vờn quanh đem nắm, đem tử huyễn vây quanh ở chính giữa, bọn hắn tổ hợp mà thành sinh mệnh chi hỏa từng vòng từng vòng, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài tản ra. Những nơi đi qua, dù cho dùng tuyệt đối không độ cường hãn cũng không khỏi vì đó lui bước. Tâm cùng tâm tương liên, thiên ngân, lam lam, may lai, tuyệt tình, 4 người tâm bên trong không có bất luận cái gì tạp niệm. Trong lòng bọn họ, giờ này khắc này chỉ có vì đối phương nỗ lực quyết tâm. Tứ sắc sinh mệnh chi hỏa ở giữa không trung gắt gao tương liên. Hỗ trợ lẫn nhau lấy lẫn nhau không đủ, năng lượng của bọn hắn không ngừng phóng thích, sinh mệnh hỏa diễm Việt bốc cháy càng cao, độ không tuyệt đối tại bọn hắn chung nhau cố gắng xuống dần dần tan biến được. Đối với sinh mạng cảm ngộ, đem bọn họ lẫn nhau lực lượng đẩy lên đỉnh phong, băng chi động huyệt bất thình lình phát sáng lên, màu lam nhạt nhu hòa quang mang tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Thiên ngân 4 người gần như đồng thời mở mắt, bọn hắn nhìn thấy là một mảnh hoa mỹ cảnh tượng, góc cạnh khác nhau băng tinh, tại kia màu lam nhạt quang mang làm nổi bật bên dưới. Tỏ ra là như vậy thuần khiết, óng ánh, mỗi một chỗ hàn băng đều thay ngén sự sống khí tức. Địch Ngạo đạt ra thanh âm xuất hiện lần nữa, trong âm thanh của hắn đã không còn băng lãnh, ôn hòa mà nói. Không nghĩ tới, các ngươi nhanh như vậy liền có thể lý giải sinh mệnh chân lý. Đem sinh mệnh chi hỏa hoàn mỹ như vậy kết hợp, kế thừa thủy thần chi lực cô nương. Ngươi nói đúng, nếu như chúng ta trước kia chẳng phải tự tư, không phân gì đó năng lượng sinh mệnh trí tuệ sinh vật cùng tinh thần năng trí tuệ sinh vật. Có lẽ, cái này thế giới vẫn là chúng ta, nhưng là... Làm chúng ta minh bạch hết thảy lúc đều đã quá muộn. Tại độ không tuyệt đối dẫn đạo bên dưới, ta trợ giúp các ngươi càng tốt hơn mở ra lực lượng của mình. Sau này hết thảy, chỉ có dựa vào chính các ngươi cố gắng. Ta thực không hy vọng, nhân loại sẽ đi chúng ta con đường cũ. Ác ma tộc uy hiếp, yêu cầu dựa vào chính các ngươi đi giải quyết. Dùng các ngươi sinh mệnh chi hỏa đến giúp đỡ này thuộc về nước đá tiểu cô nương bảo vệ tâm mạch a. Lực lượng của nàng quá yếu, không đủ tiếp nhận năng lượng của ta. Chỉ có tại các ngươi toàn tâm toàn ý thủ hộ xuống mới có thành công khả năng. Ta phải đem băng chi thần lực lượng truyền thừa tiếp. Khi các ngươi rời đi nơi này lúc, cái này tiểu cô nương đem kế thừa ta hết thảy, trở thành mới băng chi thần. Băng tuyết nữ thần, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.